Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 364, chương 365, VS Kim Ô Lão Tổ. Ngô Trần nói âm vang lên, cất bước mà ra, ngón tay của hắn có kim sán phù hiệu nhảy, tính toán theo công thức ra Kim Ô nhất tộc sở tại. Trọng đồng sát na nở rộ, nhìn phía Kim Ô nhất tộc vị trí, cái kia một đôi mắt, có thiên địa huyền hoàng khí diễn biến, hỗn độn diễn sanh, xuyên thấu tinh không tiểu thế giới bích lũy, nhìn xa không biết bao nhiêu ức vạn dặm địa vực, đó là Kim Ô nhất tộc chỗ ở đại vực. Ung ung, Ngô Trần đang ở Thiên Phượng bộ tộc lão tổ tinh không tiểu thế giới. Người chưa nói, pháp lại nói, Kim Ô nhất tộc chỗ đại vực, điện tiếng sấm chớp, mười màu tiên hà quang phóng thích, quang mang lóa mắt, cuồng phong hải đào, điện minh liệt hỏa, kinh khủng dị tượng phơi bày Kim Ô nhất tộc chỗ đại vực tộc trên đất trống. Thiên nột, chuyện gì xảy ra? Là ai? Chẳng lẽ có người tập kích Kim Ô nhất tộc? Mau nhìn, đó là cái gì? Kinh thiên dị tượng, không riêng Kim Ô nhất tộc, hầu như toàn bộ Kim Ô chỗ ở đại vực đều có cường giả cảm ứng. Vô số người đều thấy, mà đột nhiên, có người kêu sợ hãi hô to, chỉ hướng Kim Ô nhất tộc chỗ tộc trên đất trống, diệt thế một dạng dị tượng dưới, có một đôi mắt xuất hiện, đó là một đôi lại tựa như vĩnh hằng, vạn cổ bất diệt con ngươi. Trọng đồng, Kim Ô nhất tộc trên bầu trời, một đôi khám phá thế gian vô căn cứ, hỗn độn huyền hoàng đều có thể diệt trọng đồng. Trọng đồng giả, là ai? Chư cường kinh chấn, tiên đạo nhân vật kinh nghi bất định, cái này một đôi trọng đồng, phảng phất nhìn thấu lòng người, xem thấu từ cổ chí kim, đáng sợ không gì sánh được. Ngươi là ai? Oanh một tiếng, vô ngân tiên khí như hãn hải cuốn ngược thiên địa, từ Kim Ô nhất tộc tộc địa lao ra, kích hướng thiên vũ dị tượng. Kim Ô nhất tộc lão tổ cuối cùng bị kinh động, hắn cảm nhận được một cổ kinh khủng tiên uy, không xuất thủ không được. Hắn đang chất vấn cặp kia thiên vũ trọng đồng, vì sao xuất hiện ở Kim Ô nhất tộc tộc địa. Đồng thời, trong lòng hắn tâm tư, thăm dò trí nhớ trong đầu, tiên vực khi nào xuất hiện qua một vị tiên vương cấp trọng đồng giả. Trọng đồng giả, từ xưa đến nay, kéo dài qua vạn cổ, đó là bất bại thần thoại, mà một vị tiên vương cấp trọng đồng giả, đại biểu cho cái gì? Thế nhân đều biết, đó đã không phải là bất bại, mà là bất hủ bất diệt, vô địch tượng trưng, hướng ngươi thỉnh cầu nhân quả. Trọng đồng khai mở, bạo phát vô lượng tiên mang, hóa thành lưỡng đạo diệt thế lôi phạt, từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa vô thượng uy thế, rơi đập hướng Kim Ô nhất tộc tộc địa. Đây là tịch diệt, mang theo yên diệt, nếu như Kim Ô nhất tộc tộc địa bị đập trúng, chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, tiên đạo nhân vật vô tồn. Kim Ô nhất tộc tộc nhân hoảng sợ, liền Kim Ô nhất tộc chân tiên cũng sợ hãi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Kim Ô nhất tộc khi nào trêu chọc một vị tiên vương cấp trọng đồng già? Hanh, đóng băng thiên địa một dạng hư lạnh, từ Kim Ô nhất tộc truyền ra, vô tận Kim Ô chi hỏa, giống như thiên địa hỏa núi dâng lên, sôi trào mãnh liệt, lại tựa như sóng biển, giống như một đạo thủy liêm động ngày màn sân khấu, trùng thiên hướng diệt thế lôi phạt, ùng ùng điếc tai tiếng, vang vọng đại vực, hoàn vũ nổi lên bão táp, hai đại tiên vương xuất thủ, kinh thiên động địa, chỉ là một cái giản đoàn so đấu, lại như diệt thế tai nạn giống nhau, Kim Ô nhất tộc tộc địa chu vi trăm ức dặm đại địa, rung động ầm ầm, sơn mạch ở ra nẻ, hồ hải ở bốc hơi lên, ngôi sao đều muốn hạ xuống, mở phòng ngự đại trận. Kim Ô nhất tộc tiên đạo nhân vật nhất tề lao ra, mở ra trấn tộc thủ hộ trận, bao phủ cả vùng đất này, bằng không Kim Ô nhất tộc đúng lúc mở ra thủ hộ đại trận. Mảnh này tươi tốt phồn vinh đại địa, đem trầm luân, trốn vào hủy diệt luân hồi. Cùng lúc đó, đầy trời Kim Ô chi hỏa cùng diệt thế lôi phạt đang quyết đấu. Sao động với Thương Vũ bên trên, hai người bạo phát khí thế kinh khủng, tiên đạo nhân vật đều không được đến gần, rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên làm cho Kim Ô tộc lão tổ xuất động Kim Ô chi hỏa. Đạo kia lôi phạt rất bất phàm, rất giống diệt thế đại kiếp diệt thế lôi phạt. Cái gì? Diệt thế lôi phạt, điều này sao có thể? Ta tại sao không có nghe nói tiên vực có người vượt qua diệt thế đại kiếp? Theo hai người đối kháng, chỗ này đại vực, tiên đạo cường giả dồn dập đi ra tộc địa, mắt thấy Kim Ô tộc địa, cách nhau rất xa tiến hành thảo luận, có người nhận ra Ngô Trần diệt thế lôi phạt, mọi người run rẩy dữ dội, diệt thế lôi phạt, đó là chỉ có sáng tạo pháp nhân tài biết trải qua trong đại kiếp lôi phạt. Hiển nhiên, trên bầu trời cặp kia trọng đồng già, là vì khai sáng quá pháp vô thượng tồn tại, một vị có thể sáng tạo pháp tiên vương, tuyệt đối là một vị vô thượng tồn tại. Cùng thời khắc đó, diệt thế lôi phạt cho thấy diệt thế oai, phần thiên đồ địa, diệt độ vạn linh, Kim Ô chi hỏa ở tát, bị lôi phạt đả diệt. Một màn này, thật sâu kích thích tiên đạo chưa cường. Những cái này không xác định lôi phạt có phải hay không diệt thế lôi phạt cường giả. Tất cả đều xác định được, đây chính là diệt thế lôi phạt. Mọi người đều biết, Kim Ô lão tổ Kim Ô chi hỏa không phải tầm thường. Thế nhân thường nói Kim Ô chi hỏa vì trong thiên hạ xếp hạng thứ ba tiên hỏa. Cái này một truyền thuyết, chính là Kim Ô lão tổ sáng lập. Hắn Kim Ô chi hỏa đáng sợ, chế uy danh hiển hách, tiến hóa thành giai đoạn cao nhất. Nhưng mà Kim Ô chi hỏa ngày hôm nay bị đập chết, triển vọng toàn bộ trên trời dưới đất, có thể đập chết Kim Ô chi hỏa vạn vật, không có gì ngoài trước hai gã tiên hỏa, cũng chỉ có diệt thế lôi phạt bực này đại biểu cho đại đạo tối cao sát phạt lôi đình. Ngươi dám? Quát một tiếng giống dường như đại nhật bạo phá, ầm ầm vang lên. Dường như Kim Ô chi hỏa bị đập chết, thành danh vô số kỷ nguyên Kim Ô lão tổ cho rằng ném bộ mặt, lên tiếng dày, sau một khắc, cả phiến hoàn vũ đang lay động, kinh khủng dị tượng ở hiển hóa, một đầu rực rỡ, đủ để soi sáng vũ trụ Kim Ô dị tượng, làm vạn thú triều bái dị tượng, một đạo uy nghiêm lại tràn ngập vô thượng ngọn lửa màu vàng thân ảnh. Từ đột ngột xuất hiện, một mạch trùng thiên khung kim sắc đại đạo đi ra. Kim sắc đại đạo ẩn chứa thiên địa quy tắc, đại biểu cho tiên vương ý chí, từ Kim Ô nhất tộc tộc địa ở chỗ sâu trong xây dựng, gặp thiên mà lên. Kim Ô lão tổ nhìn thấy này đạo khiến người ta quỳ xuống cúng bái, sinh ra kính quý thân ảnh. Đại vực bên trong tiên đạo chưa cường biến sắc, Kim Ô lão tổ xuất thủ. Hắn đi ra tộc địa, không đang cùng trên bầu trời trọng đồng thăm dò. Oanh, bên ngoài hỏa quang phần thế, một trưởng ấn ra, tương diệt thế lôi phạt ngăn lại, phòng ngừa Kim Ô nhất tộc tộc địa bị hủy. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tộc của ta khi nào cùng ngươi có nhân quả? Kim Ô lão tổ đứng sững ở Thương Vũ bên trên, cùng với trọng đồng cách không tướng đối với. Quang đãng vòm trời, tràn ngập kim sắc, một nửa kia vòm trời điện tiếng sấm chớp, lẫn nhau chiếm giữ nửa bầu trời. Đây là tiên vương pháp tướng dị tượng, vô cùng kinh khủng, đơn giản diệt chí tôn bại chân tiên. Cùng lúc đó, tại phía xa Kim Ô nhất tộc chỗ đại vực bên ngoài, cách xa nhau không biết bao nhiêu dặm thiên phượng bộ tộc lão tổ chỗ tinh không tiểu thế giới. Ngô Trần trọng đồng có hỗn độn khí quanh quẩn, hắn tiên vương dâng trào, tràn ngập vô thượng khí chất, dường như tiên đế, không có nửa điểm quá nhiều cử động. Một cước bước ra, sát na, tinh không tiểu thế giới, Kim Ô nhất tộc tộc địa, hai người vốn là cách xa nhau không biết bao nhiêu dặm. Ngô Trần cũng là một cước bước ra, giống như vượt qua tuế nguyệt, vượt qua vĩnh hằng, tinh không tiểu thế giới, nổi lên một nhàn nhạt vàn nước rung động. Ngô Trần biến mất, khi hắn xuất hiện, đã xuất hiện ở Kim Ô nhất tộc tộc trên đất trống. Mâu quang rằng co bên trên Kim Ô lão tổ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.